Cách cưng chiều bạn gái của nhị gia, chương 73, đối tượng xem mắt của Sire. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sierra đi đến đưa tay ra bắt tay cô, Thiên An cũng hơi ngượng ngùng mà bắt tay cô ấy. Người hầu trốn ở một bên đang quan sát hai người rồi cắn răng, nước mắt rơi ra. Tiểu thư nhà mình xinh quá, cái cô tiểu thư kia làm sao hợp với nhị gia, tiểu thư vẫn xinh nhất. Khi hai người đi cạnh nhau, một người theo phong cách thùy mị nết na, một người theo phong cách quyến rũ và trưởng thành. Hai người đi cạnh nhau trông rất trái ngược, nhưng mỗi người đều có một vẻ đẹp khiến cho người khác không thể rời mắt được. Đây là nhà của người quen Evelyn sao? Thiên An nhớ đến lần trước cô có nói với Sierra là cô đang sống ở nhà người quen. Thiên An khẽ gật đầu rồi giải thích thêm cho cô ấy. Thật ra đây là nhà của bạn trai tôi. Vừa vặn lúc này, Phong Thần Vũ đi vào nhà thấy trong nhà đã có thêm sự xuất hiện của một cô gái xa lạ. Hắn khẽ nhíu mày, tuy có chút không can tâm nhưng anh ta vẫn đi đến trước mặt Sierra trước cái nhìn của cô rồi làm theo đúng văn hóa giao tiếp của người Mỹ, một cái ôm rồi cọ má. Thiên An đứng đực ra nhìn hai người bọn họ, cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra ở đây cả. Tiểu thư Sierra, chúng ta ra ngoài nói chuyện được không? Sierra quan sát người đàn ông này rồi gật đầu. Phong Thần Vũ lịch sự làm động tác mời để Sierra đi trước, còn bản thân thì quay lại chỗ Thiên An. Anh đưa tay lên hai má cô, cúi xuống hôn một cách nồng nhiệt, giọng anh khẽ run lên. Đừng sợ, anh chỉ yêu mỗi mình em thôi. Ngoan đợi anh một lúc, anh sẽ giải thích mọi chuyện cho em. Thiên An mỉm cười dịu dàng nói. Anh cứ đi đi, em không sao đâu. Phong Thần Vũ nghe vậy hôn cô thêm một cái nữa rồi rời đi. Thiên An nhìn bóng người đang rời đi. Nụ cười trên môi liền biến mất, trong lòng cô bây giờ phức tạp vui buồn lẫn lộn, cảm giác chua xót làm cho cô không kìm được mà khóc. Xoay người đi nhanh về phòng, người hầu chứng kiến tất cả mọi chuyện cũng cảm thấy thương xót cho cô. Phong Thần Vũ đi ra với vẻ mặt lạnh lùng nhìn Sierra đang ngồi uống trà ở hoa viên. Cô là bạn của An An, cô ấy còn có tên khác là An An sao? Sierra đặt tách trà xuống không nhìn anh ta mà nói. Phong Thần Vũ ngồi xuống ghế ở đối diện nhìn thẳng vào mặt của Sierra, hai người bọn họ nói chuyện gì đó với nhau một lúc rất lâu. Thiên An đứng ở ban công phòng có thể nhìn thấy tất cả, cô xoay người nằm phịch lên giường áp mặt vào gối, tâm trạng hiện giờ của cô rất phức tạp, chứng kiến bạn trai của mình đang thân mật nói chuyện với cô gái khác, có người bạn gái nào vui nổi trong lúc này chứ? Sierra nói cô ấy phải đi xem mắt. Cô không có nghĩ đối tượng của cô ấy lại là Phong Thần Vũ, liệu hai bọn họ có trở thành một đôi không? Đến lúc đó có phải anh sẽ đá cô không chứ? Thiên An nghĩ vô số thứ, nước mắt làm ướt hết cả gối. Phong, Thần Vũ, đồ khốn nạn, tôi ghét anh. Thiên An lên tiếng chửi bởi ai kia. Cô nào có biết người được nhắc tên đang đứng ngay phía sau nghe thấy cô chửi mình thì nhíu mày lại. Hắn cúi người nói bên tai Thiên An. Em ghen à? Thiên An nghe thấy giọng Phong Thần Vũ thì giật nảy mình, cô xoay người để chắc chắn là Phong Thần Vũ. Vừa thấy anh đứng bên cạnh mình, Thiên An trùm chăn kín hết cả cơ thể rồi mắng. Anh đi đi, em không muốn nói chuyện với anh. Cha Nam là cái gì cơ chứ? Nghĩ vậy Phong Thần Vũ vẫn rất bình tĩnh đưa tay kéo chăn của cô ra. Thấy Phong Thần Vũ đang kéo chăn của mình, Thiên An dùng hết sức giữ khư khư chiếc chăn không cho anh động vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một bên kéo một bên thì dùng hết sức lực để giữ, chiếc chăn xấu số bị rách làm đôi bông ở bên trong rơi hết ra giường. Phong Thần Vũ tiện tay ném mảnh chăn rách trong tay sang bên cạnh sau đó đè cô xuống dưới người. Thiên An lúc này đang bị anh ấn nằm úp, cô nghiêng đầu nhìn tên đáng ghét này định đánh tay một cái nhưng tay cô đã bị tay anh khóa lại. Mắt cô vẫn còn ngấn lệ vì không muốn anh thấy nên Thiên An xoay mặt đi chỗ khác. Phong Thần Vũ ở trên suy nghĩ đến việc có lẽ hắn nên dạy bảo cô lại từ đầu rồi. Anh khẽ nhíu mày rồi nói. Dục cầu bất mãn sao? Nào, bây giờ anh sẽ thỏa mãn em. Lúc đầy cô còn chưa hiểu anh nói gì nhưng sau khi đã hiểu ra thì Thiên An đỏ mặt. Ý anh là cô có email protected, muốn đê, xê vọng nhưng chưa thỏa mãn. Cút đi, bây giờ em không muốn nói chuyện với anh. Thiên An lúc này không muốn nhìn thấy anh. Không muốn để anh nhìn thấy gương mặt của cô lúc khóc vì rất xấu. Phong Thần Vũ được Thiên An chửi thì khá vui vẻ, anh sảng khoái nói. Chửi thêm vài câu nữa đi. Vũ xuống đi, đau em. Thiên An dịu giọng nhẹ nhàng nói. Cô rơm rớm nước mắt tỏ ra rất đáng thương để làm nũng với anh. Phong Thần Vũ trước kia nghe con gái óng ẹo trước mặt hắn thì rất khó chịu, nhưng gặp cô thì lại khác. Dù cô có bày ra bộ mặt óng ẹo như các cô gái kia thì suy nghĩ đầu tiên của hắn là cô thiếu làm. An An, anh thích nhất là lúc em làm nũng anh, vì lúc đó anh cảm thấy em thiếu làm. Phong Thần Vũ lật người cô lại, sau đó cúi xuống hôn lên khóe mắt của cô lúc này đang đọng nước. Thiên An nghe vậy thì cứng họng, cô biết chắc chắn lần này mình chết rồi. Chết vì đã chọc vào tổ kiến lửa Phong Thần Vũ chết tiệt này. Cách chương.